Cô nhìn anh, nuốt nước miếng, nỗ lực phát ra âm thanh hỏi. Lệ Hằng lắc đầu, anh thật sự có 900.000 USD. Lời anh còn chưa dứt, Đồ Đông Nhan đã đánh về phía anh, còn dùng tay ngăn miệng anh lại, mặt cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Em đang làm gì vậy? Lấy tay cô ra, anh hoài nghi hỏi. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lệ Hằng ngẩn người, đột nhiên cười to lên, cười đến nghiêng ngả thiếu chút nữa là không thở nổi. Ông trời, anh cười sắp chết rồi, ai đến cứu anh đi. Tai vách mạch rừng, lời này mà cô cũng nói được. Anh đang cười cái gì vậy? Cô đánh anh, đỏ mặt kêu lên. Tai vách mạch rừng, anh không thể ngừng cười nói. Cái này thì có gì không đúng? Đồ Đông Nhan đỏ mặt phản bác, không nhịn được lại đánh anh. Anh cười rất khoa trương. Anh cười một lát, cô đánh đến lần thứ ba anh mới miễn cưỡng đè nén được tiếng cười, mở miệng trả lời vấn đề của cô. Em cho rằng bốn bức tường đều dùng giấy hồ hay chỉ dùng một tấm gỗ sao? Thân ái, trên mặt anh vẫn tràn ngập nụ cười. Mặt Đồ Đông Nhan đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Mặc dù tường không dùng bằng giấy hồ, cũng không dùng tấm gỗ làm vách ngăn, nhưng anh có thể chắc chắn trong nhà anh không có camera hay máy nghe trộm sao? Cô cãi chày cãi cối. Có phải em coi rất nhiều phim về điệp viên 007 không, thân ái? Anh cười nói, chồng em chỉ là một người dân bình thường, không phải gián điệp quốc tế, sẽ không ai đặt máy nghe lén hay camera trong nhà anh. Tốt nhất anh có thể đảm bảo, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi bị trêu chọc. Đồ Đông Nhan chôn mặt vào ngực anh, cúi đầu lầm bầm. Em không lo lắng nếu thân thế anh bị truyền ra ngoài, sẽ có tình địch xuất hiện cạnh tranh với em sao? Anh tiếp tục trêu chọc muốn ngừng mà không ngừng được. Ai thèm để ý tới anh, sau khi ngẩng đầu liếc anh một cái, cô đột nhiên lấy vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với anh. Gocchuyenaudio.com. Điều em lo lắng là Hạo Đình, nếu như chuyện ba nó có nhiều tiền bị lộ, không thể đảm bảo sẽ không có những phần tử không tốt bắt cóc nó đòi tiền chuộc. Lệ Hằng, em không muốn mỗi ngày phải đề phòng chuyện này. Anh cũng không muốn, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc trầm giọng đồng ý, cho nên anh sẽ không đề cập đến chuyện tiền gửi ngân hàng với bất kỳ ai, em yên tâm đi. Đồ Đông Nhan gật đầu tiếp tục chôn mặt vào ngực anh, nhưng giây tiếp theo lại ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ không hiểu. Sao vậy, Lê Hằng, theo lý mà nói số tiền đó của anh phải đủ mua một công ty chứ? Còn chưa đủ, anh thiếu một ít, anh biết cô muốn hỏi cái gì? Ba anh sáng lập công ty đó là làm gì vậy? Rất lớn sao, cô không nhịn được tò mò hỏi. Kết quả anh nói tên một công ty mà tất cả mọi người đều biết khiến Đồ Đông Nhan tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Trời ạ, khó trách anh nói nhà anh rất giàu, trước kia anh quả thật có rất nhiều tiền, thật quá kinh khủng. Khách trương.